Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 265, chương 265, Lôi Thần Susanoo. Đây là ta thời kỳ 2/6, cầu đạt, thì ra là thế, ngươi để Minh Vương nã pháo không phải là vì giết chết tam đại tướng cùng mắt ưng, mà là vì vây khốn bọn họ làm tốt ngươi tranh thủ tới giết chết ta thời gian. Rayleigh liếc mắt một cái kia một đạo từ Monkey D. Long nhấc lên liền đại tướng đối mặt đều vô. Cùng Eze tử vong phong bạo, tâm lý đã dần dần hiểu Tần Vũ dụng ý. Giết ngươi, ta không phải sẽ làm như vậy. Như vậy qua lãng phí. Ngươi nhưng là One Piece cổ tay phải a? Cứ như vậy giết ngươi thật sự là quá mức phí của trời. Tần Vũ lắc đầu, a hát. Luôn luôn đối địch tàn bạo vô tình ma nhân cư nhiên cũng sẽ có sinh lòng thương hại thời điểm. Cái này thật đúng là để cho ta bất ngờ a. Rayleigh thoáng có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Tần Vũ. Xin lỗi, ta nghĩ ngươi hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chẳng qua là cảm thấy so sánh với đưa ngươi giết chết, còn có tốt hơn phương thức xử lý mà thôi. 23 Tần Vũ lắc đầu. Đi tới vĩ đại tuyến đường an toàn lâu như vậy, hắn sớm đã không phải trước đây vừa tới vĩ đại tuyến đường an toàn lúc hắn có thể so. Đã trải qua lần lượt chiến đấu, đã trải qua lần lượt hấp thu, tính cách của hắn đã dần dần diễn biến đến như Rayleigh nói vậy, tàn bạo vô tình, tàn nhẫn hung tàn. Tuy là đây chỉ là đối với địch nhân lúc mới có thể hiện ra một mặt, nhưng hoàn toàn chính xác cùng đi qua hắn có bất đồng cực lớn. Cơ hội cuối cùng, Bower Hancock nhìn sâu một cái Rayleigh. Không cần nói nhiều, mặc dù chết trận, ta cũng sẽ không lui lại. Rayleigh lắc đầu, sau đó cầm kiếm ngưng mắt nhìn Tần Vũ. Nếu như ngươi có thể giết được ta, vậy ngươi cứ tới lấy ta sinh mệnh a. Một trận sinh tử, toàn bằng bản lĩnh, ngươi xem. Không phải ta không phải cho hắn cơ hội, mà là chính bản thân hắn không phải quý trọng. Tần Vũ nhìn thoáng qua Bower Hancock. Ngươi động thủ đi. Bower Hancock cuối cùng nhìn thoáng qua Rayleigh. Sau đó sẽ thu hồi ánh mắt. Một đôi mắt phượng khôi phục bình thường lãnh ngạo cùng đạm mạc. Nàng không có nhúng tay Tần Vũ cùng Rayleigh giữa chiến đấu, mà là phiêu nhiên nhi khứ. Bay đi. Rơi vào một bên, đến đây đi, ma nhân. Rayleigh khẽ quát một tiếng. Đây là ngươi trong cuộc sống sau cùng một lần khởi vũ, sau cùng một lần huy kiếm. Quý trọng cơ hội cuối cùng này a. Rayleigh, Tần Vũ nói rằng, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn chưa thể biết được đâu. Ma nhân, Rayleigh nghe vậy, ánh mắt lóe lên lướt qua một cái ngưng trọng. Hắn mặc dù biết, Tần Vũ theo như lời không phải là giả, lấy hắn bây giờ trạng thái căn bản không đủ để cùng Tần Vũ đơn đả độc đấu. Giả sử là thời kỳ tột cùng chính hắn, tự nhiên là không cụ ma người, nhưng bây giờ, hắn chẳng những già rồi, hơn nữa thể lực tiêu hao quá lớn, đối mặt ma nhân căn bản không phải đối thủ, nhưng hắn vẫn là không có vì vậy mà lui sợ hãi. Hắn chính là Minh Vương Rayleigh, One Piece cổ tay phải. Nghĩ tới đây, thân thể hắn tóe ra một dứt khoát, thảm thiết khí thế kinh khủng. Hắn lúc này giống như là nhất tôn đi hướng chiến trường, bày ra chính mình cuối cùng khí phách vương giả bá vương. Hôm nay mặc dù bỏ mình, hắn chính là Minh Vương Rayleigh. Tần Vũ nhìn trước mặt ở tích xúc khí thế Minh Vương Rayleigh, cũng không có đi cắt đứt hắn, mà là tùy ý hắn đem khí thế nổi lên đến mức tận cùng. Vùng ra cái kia trong cuộc sống sau cùng một kiếm, cũng là mạnh nhất một kiếm. Tiếp ta một kiếm, Raptel, làm khí thế tích xúc đến rồi cuộc đời cực hạn phía sau. Hắn lần nữa vung ra vậy do hắn cùng với Gonde Roger sáng chế một kiếm. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Đệ nhất tân nhân chôn cất người cũ. Raptel, đại biểu cho ngươi cùng One Piece đi qua huy hoàng. Nhưng đi qua cuối cùng là đi qua. Thời kỳ cuối cùng là không hề thuộc về các ngươi. Bây giờ là ta thời kỳ. Đối mặt Minh Vương Rayleigh tích xúc đến mức tận cùng một kiếm, Tần Vũ cũng không lui lại, mà là nhấc chân trên mặt đất giẫm một cái. Toàn thân tóe ra vô cùng hắc sắc lôi điện. Lôi thần Suzenu. Cái này từng đạo giống như lôi long một dạng hắc sắc lôi điện vờn quanh thân thể hắn. Trong nháy mắt liền tạo thành nhất tôn toàn thân lóe ra nước sơn hắc lôi quang. Cùng Hokage thế giới bên trong Suzenu gần như giống nhau như đúc lôi đình cự nhân. Nếu như nói hai người có cái gì bất đồng nói, đó chính là Hokage thế giới Suzenu là do Mangekyo Sharingan nhãn lực cùng chakra sở đáp nặn. Mà Tần Vũ cái này nhất tôn 397 Suzenu thì là từ Busosoku Haki cùng Gorogoro no Mi sở đáp nặn. Gorogoro no Mi ngươi cư nhiên mở rộng đến nước này. Rayleigh nhìn sâu một cái lúc này thân biến hóa lôi thần Suzenu Tần Vũ. Trong đôi mắt không khỏi toát ra một ngưng trọng. Bất quá ngưng trọng thuộc về ngưng trọng. Trong mắt của hắn vẫn không có nửa điểm lui sợ hãi. Ngược lại lấy càng thêm quyết nhiên tư thế hơi ra một kiếm kia. Raptel, Rayleigh, Tần Vũ quát lạnh một tiếng. Tại hắn khống chế dưới lôi thần Suzenu chợt rút ra một bả dài trăm thước. Tạo hình cùng diệu pháp thôn chính giống nhau như đúc hắc sắc lôi nhận. Sau đó hướng về phía sông tới mặt, để phía trước hắn đều đắm chìm vào trong đó không thể tự kềm chế khủng bố kiếm khí bổ xuống. Ầm ầm làm kiếm khí cùng hắc sắc lôi nhận lẫn nhau đụng vào cái kia phút chốc. Quần đảo Sabaody sau cùng tịnh thổ, sau cùng một khối thổ địa lập tức bắt đầu đi hướng tan vỡ. Đi hướng diệt vong, kinh khủng hắc sắc lôi nhận cùng xé rách vùng đất kiếm khí dây dưa cùng nhau. Hóa thành một viên kinh khủng hắc lôi quang cầu, hoàn toàn đem hai người dưới chân thổ địa tan biến đến mức tận cùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ